Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1087 đánh từ xa Ngưu Thần Công. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. tauyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Diệp Phong nghe một chút, không chần chờ nữa. Ở lão hoàng đế tự mình dẫn đường hạ, hướng hoàng cung trong nội viện Hiên Viên cung đi tới. Ta chờ vô số năm tháng rất dài, một mực chờ đến chính mình muốn chết. Ta đã cho ta lại cũng đợi không được rồi. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong độc thân tiến vào Hiên Viên cung sau. Một vị già nua được tựa như tuyên cổ liền tồn tại lão nhân. Dùng phá lệ tang thương thanh âm nói với hắn, cho tới hôm nay. Vạn hạnh chung, rốt cuộc ta đến lúc Hồng Mông đạo hữu truyền nhân y bát. Cuối cùng là không phụ sứ mệnh rồi. Hồng Mông đạo hữu truyền nhân y bát. Nghe vậy Diệp Phong, nhất thời trong lòng kịch chấn, lên tiếng hỏi, ngài là, vị nào? Ta, rất cổ lúc trước cũng đã bỏ mình. Đây chỉ là ta tán lạc tại dị không gian cuối cùng một tia còn sót lại ý thức. Lão nhân nói, ngươi là ta hậu nhân, còn truyền thừa ta tối chính tông y bát, nhưng ta còn để lại ở trong thiên địa thần long cửu biến. Vẫn còn thiếu một chút ép xương hàng hóa ứ động, bây giờ cũng cùng nhau truyền cho ngươi đi. Lão nhân đưa tay chỉ một cái, một chút ánh sáng không có vào Diệp Phong cái trán. Ngang, sau đó không lâu, một cái phá lệ uy vũ hùng tráng cửu thải thần long quanh quẩn ở Hiên Viên cung bầu trời. Được rồi, bây giờ ngươi mặc dù đang trong mắt của thánh nhân vẫn là tầm thường tiểu đống cạn bà, nhưng các thánh nhân nhưng cũng không cách nào đánh chết ngươi. Lão nhân đối với biến trở về hình người Diệp Phong vẫy vẫy tay đạo, ngươi qua đây, ta là chư thiên vạn giới chung duy nhất một biết có thể chân chính mở ra Hồng Mông lối đi bí pháp nhân. Bây giờ ta đem này mở ra bí pháp truyền cho ngươi. Sau khi ta chết, ngươi chính là chư thiên vạn giới chung duy nhất một có thể chân chính mở ra Hồng Mông lối đi nhân. Cẩn thận chi trọng chi, hết thảy bằng bản tâm làm việc. Diệp Phong tiến lên sau, lão nhân chỉ điểm một chút lên hắn cái trán. Ngay sau đó Diệp Phong lại mặt đầy mộng bức, chỉ thấy chính mình tu vi giống như cưỡi tên lửa như vậy tăng vọt. Nhanh chóng từ tạo vật cảnh tăng tới rồi sáng thế cảnh, lại từ sáng thế cảnh tăng tới rồi chúa tể cảnh, một mực đột phá đến cường giả 20 cảnh đại viên mãn sau, vẫn có thao thao bất tuyệt thiên địa tinh hoa liên tục không ngừng rót vào chính mình thần phù. Ai, chờ đợi thời gian quá mức khá dài, ban đầu còn sót lại điểm này tử thần lực trên căn bản đều bị vô tình 5 tháng cho mài tắm xong. Liền giúp ngươi đột phá đến 36 trọng thiên đại đạo đỉnh cũng còn kém thật xa thật xa. Ta có thể giúp ngươi, liền chỉ có bao nhiêu thôi. Lão giả buông xuống ngón tay của mình đầu sau, thân thể dần dần có hư ảo hình, cửu cửu mới có thể quy chân a. Cái này ngay cả 36 trọng thiên đại đạo đỉnh cũng còn kém già như vậy xa. Ngươi nha, còn có thật lâu một đoạn đường phải đi a. San hô đứa bé kia có vận may lớn, ta vốn định truyền cho nàng y bát, không biết sao nàng lại bị ma quỷ triền thân để cho ta không thể làm gì. Có lẽ đây chính là cuối cùng thiên ý đi, ngươi nếu là có hứng thú, hãy thu nàng làm đồ đệ đi, nếu là không có hứng thú, cần phải đưa nàng bình an mang ra khỏi cái này dị thế giới. Đây là ta đối với ngươi duy nhất trông cậy. Đi như thế nào ra cái này dị thế giới? Ngươi đi hỏi san hô đi. Ma quỷ từ đâu tới đây? Ngươi liền đi nơi nào? Rõ chưa? Được rồi, ta phải đi. Ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi. Ba, lão giả dần dần hư ảo thân thể, đột nhiên giống như ảo ảnh trong mơ như vậy tan vỡ. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng đùng. Hiên Viên trong cung chuông lớn, tự động liền minh vang 9 lần, tiếng chuông vang 9 lần, Đây là báo tang thanh âm a, đời đời kiếp kiếp cũng tồn tại, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không chết già. Trái xoài vương triều Hiên Viên quốc sư rốt cuộc chết già, bên ngoài cung chờ đợi lão hoàng đế đám người. Vừa nghe đến cửu minh vang 9 lần chuông báo tử chi âm sau, đồng loạt phục địa khóc giống. Lão quốc sư rất sớm lúc trước cũng đã cho thấy phải đi chi dấu hiệu. Vì vậy đối với lão quốc sư từ trần, trái xoài vương triều vua tôi môn cũng không cảm giác đột nhiên hoặc ngoài ý muốn. Chỉ là phá lệ không thôi thôi. Văn vương phủ, trời xanh mây trắng trên cỏ. San hô, ca ca mang ngươi đến bầu trời làm thần tiên có được hay không? Diệp Phong mặt đầy thân thiết nhìn một vị đang ở trêu chọc tiểu cầu cầu 8 tuổi tả hữu tiểu cô nương. Tiểu cô nương nghe một chút, lập tức mặt đầy cảnh giác trợn mắt nhìn Diệp Phong. Cao quý vĩ đại thêm nhân từ bác ái đại thần a, ngươi có phải hay không là trên trời người xấu? À, mặt đầy mộng bức Diệp Phong phá lệ biệt khuất nói, ngươi tại sao sẽ cho rằng ca ca là trên trời người xấu đây? Bởi vì ban đầu thước vương phủ ra ụp ụp chính là như vậy bị người khác cho bắt cóc. Tiểu cô nương ôm tiểu cầu cầu lập tức chạy trốn xa ba trượng khoảng cách, tự nhận là đã giữ vững đủ khoảng cách an toàn sau, lúc này mới lấy ngươi là người xấu nhãn quang nhìn Diệp Phong đạo, chờ ụp ụp bị tìm trở về lúc đều đã giúp người khác sinh hai cái tiểu đô đô. Chúng ta trái xoài vương triều phát cho tiểu hài tử phòng quẹo sổ tay chung thì có một câu như vậy danh ngôn chí lý, ngàn vạn lần không nên tin tưởng người khác sẽ dẫn ngươi đi trên trời làm thần tiên chuyện cổ tích. Với ngươi nói cái này chuyện cổ tích nhân, nhất định là muốn đem ngươi quẹo đi về nhà sinh con người xấu. Hừ, người xấu, muốn quẹo ta, không có cửa. À, Diệp Phong mặt đầy khổ bức đang lúc, đưa tay thoáng một cái. Thoáng qua ra một cái phá lệ đẹp đẽ tiểu cầu cầu đạo. Vậy ngươi bái ca ca vi sư, với ca ca học loại này có thể tiện tay nhỏ đi cầu cầu bản lĩnh có được hay không? Ngươi nhỏ đi cầu cầu trên người trơn bóng lại không thấy đẹp mắt hoa, cũng không có ăn ngon quả, liền một mảnh có thể uy nghiêu cây cỏ cũng không có. Lại xấu xí lại không dùng. Tiểu cô nương mặt coi thường nói, kẻ ngu mới theo ngươi học vô dụng như vậy bản lĩnh. A, Diệp Phong hoàn toàn bị không biết gì tiểu nha đầu đánh bại, không thể làm gì khác hơn là phóng đại chiêu đạo. Ca ca lại không bản lĩnh, cũng không đem ngươi trong đầu ma quỷ chữa lành, vậy ca ca sẽ dạy ngươi bắt quỷ bản lĩnh có được hay không? Gạt ngươi, ai ngờ tiểu cô nương căn bản cũng không tin đạo. Nhân gia thái y cũng đã sớm nói, ta đây là phong tà vào não chi chứng. Ta cảm tạ ngươi dùng cao minh y thuật giúp ta chữa hết ta suy nghĩ. Xin cứ ngươi không muốn bêu xấu ta trong đầu có quỷ có được hay không? Nếu không những người bạn nhỏ sẽ bị dọa sợ đến cũng không dám nữa theo ta chơi. À, phải làm sao mới ổn đây? Diệp Phong nhất thời mặt đầy bắt trong lúc cấp bách. Ca còn mong đợi có thể từ nơi này nha đầu trong miệng hỏi ra cái này ma quỷ nguồn đâu rồi. Nhưng này không biết gì nha đầu căn bản cũng không tin nàng trong đầu đã từng ở một cái quỷ. Này có thể hỏi thế nào à? Diệp Phong càng nghĩ càng phiền não chung. Vẫy tay một cái tát chỉ thấy một tia sáng thoáng qua. Một tiếng ầm vang liền đánh tan nát ngoài trăm thước một tòa phá lệ đẹp đẽ núi giả. Hoa cao nhân cao nhân, ngươi mới vừa rồi xử là bản lãnh gì à? Ai ngờ luyện cấp cuồng ma này phá hư phong cảnh chung cho hả giận một cái tát, lại còn vỗ ra làm người ta ngạc nhiên hiệu quả. Tiểu cô nương lập tức ôm tiểu cầu cầu chạy tới, lấy phá lệ ánh mắt sùng bái nhìn hắn đạo. Cao nhân nhẹ nhàng vung tay lên là có thể đánh ra một đạo thiểm quang nổ hư một tòa khổng lồ như vậy sơn. Trong cung võ công lợi hại nhất lao công công với cao nhân so với, đơn giản là khiêm tốn đập chết. Ca cái này gọi là đánh từ sang nghiêu thần công. Diệp Phong lập tức mặt đầy thần khí đạo. 10 năm chút thành tựu, 100 năm đại thành, 1 vạn năm viên mãn. Viên mãn sau đó một trưởng huơi ra, đừng nói là một ngọn núi, ngay cả một con nghiêu cũng có thể đánh chết xuống. Hoa, rất lợi hại nha, tiểu cô nương lập tức trong mắt tràn đầy tinh tinh đảo. Cao nhân, ngươi có thể không thể đem này đánh từ xa nghiêu thần công dạy cho san hô à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.